Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 160. Gió nổi mây phun, hắc ám trước đó quang minh, giữa thiên địa, tất cả sát khí, oán khí, hận ý, không cam lòng, còn có nghiệp lực, nhân quả chờ chút tất cả đều phun trào, bị kiếm chi phong quấy. Bọn chúng từ hồng hoang thế giới tứ phía thế giới, thập phương hư không hội tụ, trong hư không thời gian dần qua hình thành một cái tận thế hư ảnh. So với tam tộc đại kiếp, cái này tận thế lớn nhỏ uy lực đều là tương đối nhỏ. Dù sao lần trước tận thế là La Hầu trực tiếp đưa tới. Hắn mục đích chính là hủy diệt hồng hoang thế giới. Đồng thời thời điểm đó hồng hoang các tộc tu vi đều khá mạnh mẽ. Lại là khai thiên về sau lần thứ nhất đại kiếp. Cho nên lần này xa xa không thể cùng lần trước so sánh. Long đạo tử dẫn động kiếm chi phong. Cũng bất quá là một cái dẫn động tác dụng mà thôi. Hồng hoang thế giới đại kiếp đã giáng lâm. Hắn bất quá là thúc đẩy một chút thôi. Theo long đạo tử thúc đẩy. Hồng hoang phong vân biến ảo, thiên địa dị tượng mọc thành bụi, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt qua đi lại khôi phục thanh minh. Hồng hoang đại lục tu sĩ, đột nhiên cảm giác, tu vi của mình có gợn sóng, đây là triệu chứng đột phá. Bọn hắn đại hỉ, nhao nhao bắt đầu du lịch hồng hoang thế giới, tìm kiếm cơ duyên, mà những cái kia tu đạo đại năng. Cũng cảm nhận được thân thể thanh minh, ngộ đạo tăng nhiều, bất quá bọn hắn cũng là lộ ra một tia gian nan khổ cực. Bất quá, chính là linh đài thanh minh, tựa như là không có chút nào nhân quả nghiệp lực ra thân. Suy nghĩ thông suốt, loại cảm giác này, gọi là thiên địa thanh minh, cũng chỉ có một lần thiên địa đại kiếp qua đi, lần tiếp theo thiên địa lượng kiếp mở ra trước nhất kỳ mới có. Nhưng là, còn có một loại tình huống, đó chính là lượng kiếp mở ra, cuối cùng đại chiến bạo phát giờ khắc này, bầu trời tận thế ngang trời, còn không có hình thành khí tượng, nó cần hấp thu hồng hoang thế giới nghiệp lực nhân quả, mới có thể tận thế ngang trời, chiếu rọi đại thiên, mới có thể chân chính dẫn phát chúng sinh nhân quả. Bất quá tại tận thế thu lấy thiên địa nghiệp lực nhân quả đoạn thời gian này, thiên địa nghiệp lực đều bị hấp thu, cho nên chỉ làm liền như thế một cái thiên địa thanh minh ngắn ngủi thời khắc. Đây coi như là lâm vào hắc ám trước đó cuối cùng một tia ánh sáng. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ thân không nhân quả, nhẹ nhõm tự tại, uống một ngụm nước lạnh cũng có thể ngộ đạo. Bất quá ngộ đạo về sau, đó chính là thời khắc hắc ám nhất, tận thế chiếu rọi, chúng sinh có nhân quả, làm nhập hồng hoang thế giới, trong kiếp luyện thân, thành công, tiến vào tiếp theo lượng kiếp tiêu diêu tự tại, thất bại, thân tử hồn diệt, tan thành mây khói. Giờ khắc này, ở trong thiên đình, vô số yêu tộc nghiệp lực nhân quả bị hấp thu, vô lượng khí vận một lần nữa tới người. Bọn hắn tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, thỉnh thoảng liền có tiểu yêu tiến vào yêu vương tiến vào yêu thần tiến vào yêu thánh mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có 2-3 cái, đại thánh tương đối khó, cho nên không có người tiến vào, yêu tộc, không ngừng có người đột phá, vô số kiếp lôi trên trời rơi xuống, đây là vô số dã thú vượt qua hóa hình kiếp. Hình thành yêu tộc một thành viên, vô số dị tượng thiên âm, đây là thiên địa chúc mừng yêu tộc chúng yêu đột phá. Mà tại trong mật thất bế quan đế tuấn, cũng là cảm nhận được vô lượng khí vận gia trì, loại này đã lâu cảm giác, để đế tuấn tâm linh sáng long lanh, suy nghĩ thông suốt, đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư liên hợp, cùng một chỗ thôi diễn chu thiên, hà đồ lạc thư bên trên. Vô lượng ngôi sao không ngừng vận chuyển, những ngôi sao này vận chuyển, cơ hồ cùng vô lượng tinh hải ngôi sao giống nhau như đúc. Ngay cả thời gian cũng là đồng bộ, Đế Tuấn tâm thần chìm vào ở giữa, vô số ngôi sao cảm ngộ tràn vào trong lòng. Hắn cảm giác được, chính mình chu thiên tinh thần đại trận càng phát viên mãn. Đế Tuấn khóe miệng lộ ra mỉm cười, lấy ý cười ẩn chứa âm lãnh, thoải mái, ngoại trừ yêu tộc, còn có vu tộc cũng là đột phá cấp tốc, khí vận một lần nữa tới người. Vô số phù văn tự động từ trong hư không hiển hiện, tiến vào vu tộc trong cơ thể, vì vu tộc rèn luyện thân thể, không ngừng mà tiến bộ, không ngừng mà có tiểu vu tạo ra, tiểu vu biến lớn vu, đại vu tu vi tiến thêm một bước, 12 tổ vu tu vi mặc dù không có giai đoạn tính tiến bộ, nhưng là bọn hắn vận chuyển thập nhị đô thiên đại trận cũng là càng phát ra viên mãn. 12 tổ vu sau lưng, cái kia 12 cây kỳ phiên càng phát ra khổng lồ, che kín bầu trời, 12 tổ vu ở giữa, vây quanh một bức tượng thần, đây là 12 tổ vu, thậm chí cả toàn bộ vu tộc tế bái bàn cổ thần tượng. Cái này tôn thần tượng, cũng chỉ có bàn cổ thần điện có một tôn, địa phương khác, bàn cổ thần tượng không thể tạo nên. Bởi vì bàn cổ dáng vẻ, đó chính là đại đạo, ngoại trừ 12 tổ vu, vẫn chưa có người nào có năng lực tạo nên bàn cổ. Đây là hồng hoang thế giới duy nhất một bức tượng thần. Lúc này 12 tổ vu ngay tại tế luyện, thập nhị đô thiên đại trận đến cuối cùng, chính là thế giới hợp nhất. Quay về bàn cổ, bọn hắn đại trận mặc dù lợi hại, bất quá thiếu khuyết một tôn có thể trấn áp đại trận bảo vật. Dùng cái này tôn thần tượng trấn áp, cuối cùng hình thành bàn cổ chân thân, có thể cùng tượng thần hợp hai làm một, phát huy càng cường đại hơn uy lực, làm 12 tổ vu đem cái này tượng thần tế luyện hoàn toàn. Thập nhị đô thiên đại trận liền hướng tới hoàn mỹ, hai thế giới bên trên thực lực cường đại nhất. Ngay tại khuôi chiêng gõ trống tiến hành điều hành, chuẩn bị làm một vố lớn, một lần hành động tiêu diệt địch nhân, tăng thêm bọn hắn tu vi đều phổ biến tiến bộ, lòng tin tăng gấp bội, bọn hắn đều có một loại thiên mệnh tại cảm giác của ta. Hai tòa hồng hoang thế giới cấp cao nhất đại trận, lúc này ngay tại hướng tới hoàn chỉnh, đây là theo thời thế mà sinh, tại lần này lượng kiếp bên trong. Bọn hắn sẽ nở rộ tự thân chói mắt hào quang, ngoại trừ vu yêu hai tộc, những chủng tộc khác, tán tu, còn có đại năng, lúc này đều là đang tự hỏi chính mình đường ra, là nhập thế tu hành, vẫn là tị thế không ra. Nhập thế tu hành, có thể tiến vào trong kiếp, rèn luyện chính mình, làm thuận lợi độ kiếp, như vậy tu vi liền sẽ có bước tiến dài. Bất quá nếu là tị thế không ra, như vậy rất có thể bình yên độ kiếp. Bất quá, làm sống sót sau tai nạn, tu vi của bọn hắn vẫn là không có mảy may tiến bộ. Khí vận cũng biết tổn thất một ít, mặc dù nhập kiếp cầu sinh tương đối gian nan, nhưng là rất nhiều tu sĩ vẫn là hy vọng có thể nhập kiếp. Bởi vì bọn họ là người tu đạo, cầu đạo người, làm có được đại dũng khí. Nhập kiếp luyện thân, ở trong cơn nguy khốn tìm kiếm đột phá, mọi người đều biết, nhập kiếp cửu tử nhất sinh, bất quá làm việc nghĩa không chùn bước, người tu đạo nên có không biết sợ tinh thần, là kiếp cũng là cơ duyên, thánh nhân sớm đã siêu thoát hồng hoang thế giới, cho nên bọn hắn không thể tùy ý nhúng tay đại kiếp. Bất quá mỗi một lần đại kiếp, thiên địa gợn sóng. Là hồng hoang thế giới không ổn định nhất thời điểm. Lúc này thánh nhân xem xét thiên địa tuần hoàn, làm rõ thế giới quy luật, đối với mình đại đạo cũng là rất có viện trợ. Hồng hoang thế giới gió nổi mây phun, hồng quân lão tổ xuất hiện tại Tử Tiêu Cung. Hắn nhìn xem Thẩm Long bản tôn, sau đó nói ra, đạo hữu coi chừng, còn có một cơ hội cuối cùng. Thật muốn tại trong đại kiếp dùng đến sao? Thẩm Long bản tôn cười nhạt một tiếng. Qua một kiếp này, bần đạo liền trời cao đất rộng, cùng đạo hữu nhân quả chấm dứt. hơn nữa bần đạo bản tôn cũng sẽ không lại ở tại ngươi cái này Tử Tiêu cung. Hồng Quân một lần cuối cùng nói ra, đạo hữu có thể nghĩ rõ ràng, đây là một cơ hội cuối cùng, bần đạo cam kết 3 lần cơ hội liền muốn sử dụng hết. Nếu như về sau, liền xem như bần đạo muốn giúp ngươi, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Thẩm Long bản tôn cười nhạt một tiếng nói, đạo hữu làm gì thăm dò, ý ta đã quyết, chỉ có chặt đứt nhân quả, bần đạo mới có thể cảm giác một thân nhẹ nhõm. Đây là bần đạo cái cuối cùng thỉnh cầu, hy vọng đến lúc đó, đạo hữu có thể viện trợ 1-2. Hồng Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói ra, tốt a, khi đó chính là đại kiếp thời điểm, thiên địa hỗn loạn, đạo hữu ngược lại là lựa chọn cái thời cơ tốt, bần đạo cũng coi như hoàn thành nhân quả. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đồng ý, sau đó nói ra, lượng kiếp mở ra, Vu Yêu xuống dốc chính là thiên định. Lần trước, bần đạo nói, đạo hữu cân nhắc như thế nào? Thẩm Long bản tôn trực tiếp hồi đáp, bần đạo sớm đã có dự cảm. Hơn nữa bần đạo, cần lợi dụng vị trí kia đến hoàn thiện. Cho nên coi như đạo hữu không đưa ra đến, bần đạo cũng muốn tranh thủ. Hồng Quân gật đầu xưng thiện, tức là dạng này, bần đạo yên tâm. Hồng Quân thân ảnh lại một lần nữa biến mất, cuối cùng để lại một câu nói, hy vọng tiếp theo lượng kiếp, đạo hữu có thể chứng đạo, sớm nhập hỗn nguyên, cầu được đại đạo quả. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đi, Như Ý mới lo lắng nhìn xem Thẩm Long bản tôn nói. Phu quân, ngươi thật đồng ý, vị trí kia, dù sao chính là nhân quả hội tụ nơi ở, một khi nhiễm, khó mà siết thoát. Thẩm Long bản tôn nhàn nhạt nói ra, không có chuyện gì, thành đạo trên đường, khắp nơi bụi gai, ai biết ta đi một bước này, là đúng, vẫn là sai, bất quá khó xử càng lớn, thành tựu càng lớn. Như Ý trầm tư thật lâu, ánh mắt quyết tuyệt nói ra, như vậy, phu quân, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi đi ta cũng đi. Thẩm Long bản tôn cười, vuốt ve Như Ý da thịt, nghe trên người nàng mùi thơm ngát, một mặt say mê nói ra, đã sớm biết ngươi biết nói như vậy, yên tâm, nhất định sẽ mang theo ngươi. Đồng dạng, tại cái này phong vân biến hóa thời khắc, hỏa vân động bên trong, hồng vân lừa qua tất cả hồng hoang tu sĩ, trốn ở hỏa vân động bên trong tu hành, ngay cả hắn hỏa vân động đều giấu ở hư không bên trong, ngay cả thánh nhân cũng tìm không thấy. Năm đó đế tuấn thái nhất bức bách, hồng vân thiện ác hóa thân đồng thời tự bạo, sau đó lại đem chân thân tự bạo, dùng chính mình bản mệnh pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô vì dẫn dắt, mới quá lần kia đại kiếp, cuối cùng chạy trốn, chỉ có chính mình nghiêm trọng thụ thương nguyên thần mang theo cái kia sợi hồng mông tử khí trốn ở hỏa vân động bên trong. Những năm này, hắn không ngừng chữa thương. May mắn một lần cuối cùng rời đi lúc, tại trấn nguyên tử trong nhà cầm quả nhân sâm, miễn cưỡng chữa thương, bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Bất quá, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hồng Vân chữa thương trong lúc đó, vậy mà tại sinh tử tồn vong thời khắc, chém ra đại đạo hóa thân, thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Mặc dù đại đạo của hắn chỉ có 2000 dặm, bất quá tiến bộ thần tốc, sau đó theo tu vi không ngừng khôi phục, hấp thu hỏa vân động bên trong bàng bạc nguyên khí, đại đạo pháp tắc, Hồng Vân một lần nữa luyện liền chân thân. Hắn thiện niệm ác niệm không ngừng mà khôi phục, thiện niệm ác niệm trực tiếp cùng chân thân hợp nhất, có thành tựu hỗn nguyên chi thế. Lần này Long đạo tử dẫn động đại kiếp, cảm thụ sâu nhất chính là Hồng Vân. Hắn lúc này, vô hình vô tướng, hư vô mờ mịt, trong mơ hồ có thể thấy được, hỏa vân động bên trong mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt, một đầu như ẩn như hiện đại đạo hiển hiện. Đầu này trên đường lớn, là một vài bức hình tượng, thuyết minh diễn dịch mỗi người một vẻ, còn có cái kia hỉ nộ bi thương sợ chờ thất tình lục dục. Đầu này đại đạo, tổng thể có 2,990 dài, so Thẩm Long bản tôn khoảng cách còn muốn dài. Trong đó ẩn ẩn có một đầu tím tuyến, đó chính là Hồng Mông Tử Khí. Có Hồng Mông Tử Khí viện trợ, Hồng Vân thành thánh chính là chuyện sớm hay muộn. Đế Tuấn, bản lão tổ thề, muốn hủy đạo cơ của ngươi, đưa ngươi vĩnh viễn xóa bỏ. Không xa, không xa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.